cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 117, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Khúc Kim Tích cũng đã là ngôi sao thần tượng có rất nhiều người hâm mộ. Nhưng mà bởi vì tiếng gọi ba với Thẩm Thính, trong rất nhiều những âm thanh khiếp sợ và chúc phúc, không tránh được sẽ xuất hiện những âm thanh không hài lòng. Một cư dân mạng tự xưng là người hâm mộ nhiều năm của Thẩm Thính. Tôi là fan cứng của Thẩm Thính. Nhảy ra, đăng một đoạn Weibo dài, giải thích bằng mọi cách chuyện kết hôn của Thẩm Thính và Khúc Kim Tích chẳng qua chỉ là lăng xê bản thân chứ không phải thật. Người này bày tỏ mình không chỉ là người hâm mộ của Thẩm Thính, còn là người trong giới. Chỉ là cảm thấy phương pháp cũ kỹ này của Thẩm Thính làm tổn thương trái tim người hâm mộ. Hoàn toàn không để fan vào trong lòng. Vì để hot hơn mà ngay cả những fan cứng như mình đây cũng sụp đổ. Cô ta quả thực không thể nhìn nổi. Bấy giờ mới đứng ra tung ra những tin tức mà mình biết được. Để tôi nói rõ cho mọi người nghe tại sao lần này Thẩm Thính muốn dùng việc kết hôn với Khúc Kim Tích để lăng xê. Đầu tiên, Khúc Kim Tích ký với SMT. Khúc Kim Tích chính là người của Thẩm Thính. Nói trắng ra thì hai người cùng một phe. Trước đó Khúc Kim Tích bị bôi đen nhiều như thế. Muốn nâng cô ta hot thì chắc chắn trước tiên phải nghĩ cách tẩy trắng cho cô ta. Như vậy mới có thể để cô ta kiếm tiền cho công ty. Đúng lúc, mưu trang, chiếu phim, thành tích không tệ. Khúc Kim Tích bằng vào vai nữ hai mà cực hot. Nhưng đối với nữ nghệ sĩ mà nói, như thế vẫn quá không đủ. Bởi vì cô ta không có những tác phẩm tiêu biểu khác. Lúc này, cô ta và Thẩm Thính cùng nhau nhận chúc sinh vật ngữ. Hai người trước đó đã có CP sư huynh muội. Bộ phim tiếp theo này lại là tình nhân. Lúc này lại tuyên bố chuyện kết hôn của bọn họ. Không phải là vì để mưu trang và chúc sinh vật ngữ nổi hay sao? Phẩm chất của các bạn, tế phẩm, theo tin tức đáng tin mà tôi có được, mưu trang muốn tranh giải thưởng XX lớn năm nay đã vào vòng trong. Nên vì muốn tạo độ hot cho mưu trang thì còn có chuyện gì có thể náo động hơn việc Thẩm Thính và Khúc Kim Tích kết hôn. Hơn nữa bây giờ giấy đăng ký kết hôn dễ làm biết bao. Chỉ cần Photoshop bừa một chút, hoặc là tìm đường dây làm một tờ chứng nhận kết hôn giả. Chỉ cần để người xem biết rằng bọn họ đã kết hôn, sau đó giả vờ sống chung ân ái, tất nhiên người hâm mộ sẽ tin tưởng theo hướng bọn họ đã kết hôn rồi. Ai buồn đi kiểm chứng bọn họ có phải vợ chồng thật hay không nữa. Thuận tiện nói một chút, lấy địa vị và danh tiếng của Thẩm Thính, các bạn cũng không nghĩ thử mà xem, tại sao anh ấy lại biết và vừa ý một người phụ nữ như Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích có ưu điểm gì sao? Nếu không tin, tôi sẽ nói cho các bạn biết một chi tiết, các bạn cứ nghĩ thử xem. Tại sao Thẩm Thính công bố giấy đăng ký kết hôn lại phải làm mờ phần thời gian kết hôn? Ở phần kết của bài đăng Weibo này kèm thêm một icon ý vị sâu xa. Liên tục 3 bài được đăng. Mỗi comment ở từng bài đều thi nhau. Phần lớn comment đều không có lương tâm. Thấy có drama để hóng đều rối rít gửi cho nhau. Không lâu sau đã lên hot search. Những người hâm mộ nhìn một cái, nhất thời giận dữ. Tất nhiên không phải tức Thẩm Thính, mà là tức cái thứ gọi là người hâm mộ trong giới. Này, tên này rõ ràng chính là anti-fan. Người hâm mộ chân chính không cần biết là fan của Thẩm Thính hay fan của Khúc Kim Tích. Mặc dù vô cùng kinh ngạc về tin tức hai người kết hôn, nhưng mà sau khi khiếp sợ chẳng có fan nào không cảm thấy ngọt ngào. Thậm chí có số lượng lớn fan cảm thấy đường chưa đủ. Ăn chưa đã ghiền, bắt đầu viết tiểu thuyết đồng nhân, rồi hèn mọn dập đầu xin đường từ hai người bọn họ. Bây giờ nhảy ra một người nói nhăng cuội ở đó nửa ngày là hai người bọn họ kết hôn vì tăng độ hot. Người hâm mộ của hai bên giận không chịu nổi, vén tay áo lên bắt đầu phun cháo. Không cần biết trắng đen thế nào, cứ mắng trước rồi nói xong. Tôi là fan cứng của Thẩm Thính, cô cũng dám tự xưng là fan cứng. Anti-fan mau cút ra xa được bao nhiêu thì xa. Đừng có ở đây khoe cái chỉ số thông minh như đậu hũ nát của cô nữa. Đừng có thấy các chị em tính tình tốt, coi chừng mắng cô không dám ra cửa. A a, bài này chính là hot shot tức cười nhất trong các hot shot mà tôi thấy năm nay. Nam thần của chúng tôi mà cần khuếch đại, đừng có làm trò cười cho thiên hạ nữa được không? Thẩm Thính debut đã nhiều năm như thế, cho tới bây giờ chưa từng khuếch đại bao giờ. Điều này cũng nổi tiếng trong giới. Cô còn không biết xấu hổ nói mình là người trong giới. Mọi người yên lặng một chút. Cô gái này chính là muốn hot. Chúng ta văn minh một chút. Gửi tin nhắn riêng mắng cô ta là được rồi. Đi ngang qua, một người qua đường như tôi cũng cảm thấy Thẩm Thính và Khúc Kim Tích kết hợp chung một chỗ rất hợp. Khúc Kim Tích tự xuất sắc vươn lên có được không? Cả hai người tôi đều thích. Lại có người cho rằng bọn họ kết hôn giả. Đúng là hài hước. Nào có ai lấy kết hôn để khuếch đại. Nếu thật sự là giả thì Thẩm Thính dám công bố. Bịa chuyện cũng phải suy nghĩ chứ. Vẫn là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng chuyện giấy kết hôn thật giả để bôi đen người ta. Các chị em cố gắng lên. Đào thử xem cô gái này là ai. Người hâm mộ của Thẩm Thính bảo vệ idol nhà mình thuận tiện không quên nói đỡ cho Thẩm Thính. Tất nhiên người hâm mộ của Khúc Kim Tích sẽ không tự nhiên rớt xuống. Mặc dù bọn họ không có nhiều người như fan của Thẩm Thính. Nhưng lại chứng kiến Khúc Kim Tích một đường bước lên từ thung lũng. Từng bước một mà có được thành công như bây giờ. Vô cùng thích Khúc Kim Tích. Anti-fan này vừa bôi đen Thẩm Thính khuếch đại vừa ám chỉ Khúc Kim Tích không xứng với Thẩm Thính. Hạ thấp Khúc Kim Tích không đáng giá một đồng. Chị gái đáng yêu ưu tú nhà mình bị nói như thế. Fan sắp đau lòng đến chết rồi. Bài viết dài như thế này của cô gái này. Tôi nhìn một cái liền biết cô ta chính là ganh ghét Tích Tích nhà chúng ta kết hôn với Thính Thính. Mình không ăn được nho nên ở đó nói năng sằng bậy. Cô cũng chẳng lấy gương ra soi lại mình đi. Ngay cả tóc trên đầu cũng không bằng Tích Tích. Nói Tích Tích không có ưu điểm. Cho xin đi. Trong đám tiểu hoa đồng lứa, cô tìm được ai có kỹ năng diễn xuất tốt hơn cô ấy cho tôi xem đi. Cô lại nhìn xem đạo diễn đã từng hợp tác với cô ấy đánh giá cô ấy như thế nào. Còn nữa, mở to con mắt chó của cô ra mà nhìn cho kỹ. Gương mặt đó của Tích Tích chính là ưu điểm của cô ấy. Cô có hiểu không đồ xấu xí. Tích Bảo bảo nhà tôi quay phim cho tới bây giờ không cần thế thân. Nếu cô là người trong giới, vậy liệt kê ra xem diễn viên nào bây giờ mà không cần thế thân. Thì ra những ưu điểm này của Tích Tích nhà chúng tôi đều bị tên lòng dạ đen tối lấp toàn mỡ lợn của cô che giấu. Bôi đen cái khác thì thôi đi, lại nói Tích Tích không có ưu điểm. Chuyện này tôi thực sự không nhịn được. Tao nhã hỏi thăm sức khỏe cả nhà cô. Cút, chúc sinh vật ngữ, gần tới ngày đóng máy. Minh Ngọc Xanh càng biến thái hơn. Yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Ngũ Lập Thu và Chu Lị thương lượng một chút. Nhất trí quyết định không để hai người trong cuộc để ý tới chuyện trên Internet. Dẫn đầu team tuyên truyền của SMT bắt đầu tăng ca để phản kích. Trà địa chỉ IP này đi. Ngũ Lập Thu nói. Ngược lại tôi muốn xem thử xem là ai lớn gan như thế. Phát ngôn của người này nhìn qua thì như đang giễu cợt Thẩm Thính kết hôn là vì muốn nổi tiếng hơn. Cẩn thận nhìn lại sẽ phát hiện cô ta đang chế giễu Khúc Kim Tích mới phải. Một câu, với ánh mắt của Thẩm Thính, các bạn nghĩ thử xem tại sao anh ta lại quen biết và vừa ý một người phụ nữ như Khúc Kim Tích. Khúc Kim Tích có ưu điểm gì sao? Cũng đủ để thấy tâm tư của cô ta. Chị Thu, người này hẳn đúng là người trong giới. Một vị nhân viên công tác nói, Ngũ Lập Thu có một đôi mắt như gương sáng, hừ lạnh, không chỉ là người trong giới, hơn phân nửa còn là một diễn viên không có triển vọng ghen tị với Khúc Kim Tích. Có phải là Từ Nam Nam không? Ngũ Lập Thu lắc đầu, Từ Nam Nam đã bị chèn ép rồi, bây giờ cô ta nào có tâm tư làm những chuyện này ở trên mạng? Tự lo cho mình còn không xong, vậy thì là ai đây? Tích Tích không đắc tội ai mà. Nhân viên công tác cau mày. Những tin tức này đúng là càng xem càng tức giận. Ghen tị với ông chủ của chúng ta thôi. Một nhân viên công tác khác tên Tiểu Mỹ xì một tiếng. Bà chủ trông xinh đẹp. Tính tình cũng tốt. Kỹ năng diễn xuất bỏ xa những tiểu hoa kia cả một đoạn dài. Các diễn viên có thâm niên đều thích cô ấy. Quan trọng nhất là cô ấy đã nắm được thẩm thính. Cô gái kia ngoài mặt thì không biểu hiện ra. Trong lòng không biết đã ghen tị thành cái dạng gì rồi. Tất nhiên sẽ đợi cơ hội để bôi đen bà chủ. Chờ tìm được ai làm loạn sau lưng. Hận chết cô ta. Năng lực của team tiên truyền thuộc vào hạng nhất. Tra một cái đã tra ra được là Liễu Tư. Liễu Tư của Thanh Mông Entertainment. Năm ngoái Mạnh Thiên Hạo lộ ra là Nam Tiểu Tam. Liễu Tư này và Mạnh Thiên Hạo cũng có quan hệ. Cô ta vốn là bạn của Tích Tích. Kết quả xúi dục Mạnh Thiên Hạo lừa Tích Tích. Cô gái này không phải là bị phủ tiết rồi hay sao? Sao lại chui đầu ra? Ban đầu Khúc Kim Tích bị cuốn vào. Vì để kéo Khúc Kim Tích ra mà team tiên truyền đã phải ra sức rất lớn. Vì thế bọn họ vô cùng rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện. Trong cả sự kiện đó Khúc Kim Tích chính là người bị hại. Tin lầm đàn ông và bạn bè lúc ấy bọn họ còn lặng lẽ thảo luận mấy lời như phòng hỏa phòng trộm phòng bạn thân. Vô cùng khinh bỉ Liễu Tư. Cô ta càng khiến người ta chán ghét hơn cha nam Mạnh Thiên Hạo kia. Không ngờ sau khi chuyện đã qua được một năm, cô gái này lại nhảy ra. Mặt không giống, gương mặt này và trước kia không giống nhau. Tra một chút xíu đã tra ra được hết. Thì ra là chỉnh mặt, đổi nghệ danh, lại giả trang xuất hiện một lần nữa. Ban đầu Liễu Tư bị tiết vùi. Sau khi tiết lộ ra, cô ta không cam lòng. Cùng là bao nuôi, tiểu bạch kiểm Mạnh Thiên Hạo. Khúc Kim Tích có thể hoàn toàn rút ra. Cô ta lại bị tiết phủ. Cô ta hận lắm, nhưng mà có hận nữa cũng chẳng có cách nào. Sau đó, cô ta toàn lực chú ý tới Khúc Kim Tích. Chỉ nghĩ làm sao để cho mình trở lại ngày xưa. Cuối cùng Liễu Tư nghĩ ra biện pháp đi theo một lão già. Lấy được một khoản tiền từ chỗ đối phương. Cô ta đi làm phẫu thuật thẩm mỹ ở nước Hát, bỏ ra một số tiền lớn để thay đổi hình dạng của mình. Suốt một năm trời, Liễu Tư điều chỉnh mặt mình ở nước Hát, cô ta tiến hành thay đổi lớn. Chờ sau khi mặt khôi phục, chỉ có thể nhìn thấy chút bóng dáng khuôn mặt ban đầu của cô ta. Mặt đã thay đổi hoàn toàn, trở nên cứng ngắc, không xinh đẹp như trước kia. Nhưng khi lên hình sửa lại một chút thì tham gia hoạt động quay phim cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng dựa vào việc lấy lòng lão già khiến cô ta chán ghét không thôi kia. Một năm sau cô ta trở lại trong nước, đổi tên thành Liễu Mộng Thành, bắt đầu lại từ đầu. Vất vả lắm mới có được một bộ phim. Kết quả đạo diễn lại ngại khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ của cô ta. Để cô ta diễn vai nữ hai. Mặc dù cô ta dùng đủ loại biện pháp nhưng đạo diễn vẫn không để cho cô ta diễn nữ một. Thậm chí sau đó còn mắng cô ta. Không muốn diễn nữa thì cút đi. Liễu Tư vừa hận vừa uất ức. Quay đầu đi tìm lão già kia. Muốn ông ta hỗ trợ. Nhưng bây giờ lão già đã chán ngấy cô ta. Chẳng đoái hoài gì đến cô ta. Liễu Tư không còn cách nào khác. Đành phải nhịn. Chỉ cần nhịn xuống một chút. Một ngày nào đó cô ta sẽ hot. Mỗi ngày cô ta cứ đọc tin tức của Khúc Kim Tích rồi âm thầm nguyền rủa. Lập một tài khoản ảo điên cuồng mắng Khúc Kim Tích ở trên mạng. Dường như thông qua những hành động như thế để làm giảm bớt sự oán hận của cô ta đối với Khúc Kim Tích. Đạt được sự thỏa mãn trong lòng mình. Dựa vào cái gì mà Khúc Kim Tích tốt hơn cô ta? Cô ta có điểm nào thua kém Khúc Kim Tích? Cho tới khi thẩm thính tuyên bố chuyện kết hôn với Khúc Kim Tích. Ngày hôm đó, Liễu Tư tự giam mình trong nhà. Điên cuồng đập phá rất nhiều thứ. Cô ta không thể tin được. Người giống như thẩm thính sao lại vừa lòng Khúc Kim Tích. Thậm chí còn cưới cô. Dưới con mắt cô ta, mọi chia in của Khúc Kim Tích đều thua kém cô ta mới phải. Vừa nghĩ tới bây giờ Khúc Kim Tích sự nghiệp, tình yêu, hôn nhân đều mỹ mãn. Liễu Tư liền hận không thể không nghĩ cách kéo cô xuống. Nhưng mà cô ta không có cách nào hết. Cô ta không dám. Từ Nam Nam chính là tấm gương đi trước. Ngay cả Từ Nam Nam đối đầu với Khúc Kim Tích còn bị rơi vào kết cục chia tài sản lần nữa. Chẳng có kết quả tốt gì. Đây là trong một lần nọ. Sau khi cô ta lấy lòng lão già kia thì nghe lão khuyên cô không nên đi trêu chọc Khúc Kim Tích. Thậm chí, cô ta muốn tuồn ra chuyện Khúc Kim Tích và Dụ Đồng đã từng chung sống với nhau ra ngoài. Nhưng thứ nhất là cô ta không có chứng cứ để chứng minh hai người đã từng sống chung hồi còn học đại học. Thứ hai là cô ta không muốn. Ban đầu ở trong trường đại học, rõ ràng là cô ta quen biết Dụ Đồng trước. Nhưng mà Dụ Đồng lại thích con tiện nhân Khúc Kim Tích kia. Cũng không thèm liếc cô ta lấy một cái. Sau đó cô ta dùng chút kế sách. Khúc Kim Tích lại thật sự tin cô ta và Dụ Đồng có cái gì đó. Chẳng hỏi han gì mà rời đi luôn. Ngu ngốc như thế sao lại xứng với Dụ Đồng cho được. Đáng hận ở chỗ. Dù là như thế nhưng Dụ Đồng vẫn không liếc mình như cũ. Trong mắt trong tim đều tràn đầy hình bóng con tiện nhân kia. Chuyện này bảo cô ta sao mà không hận cho được. Mỗi lần Liễu Tư nghĩ tới mình hèn mọn cầu xin tình yêu của Dụ Đồng. Nhưng anh ta lại chẳng thấy được. Chỉ nhớ mãi không quên một đứa ngu ngốc. Cô ta càng hận Khúc Kim Tích hơn. Cho nên cô ta cố ý không nói cho Dụ Đồng tin tức có liên quan tới Khúc Kim Tích. Sau đó Khúc Kim Tích bị toàn mạng chửi. Cuối cùng Dụ Đồng thông qua hot search mà biết được tin tức của cô. Còn muốn có được phương thức liên lạc với Khúc Kim Tích từ trong tay Liễu Tư. Khi đó cô ta rất sợ hai người nối lại tình xưa nên không cho. Nhưng mà không ngờ tới hai người đó lại cùng nhau đóng mưu trang. Không chỉ hợp tác với Dụ Đồng mà còn hợp tác với cả Thẩm Thính. Liễu Tư ghen tị tới đỏ mắt. Thương lượng với Mạnh Thiên Hạo dạy dỗ Khúc Kim Tích. Còn chưa nghĩ ra chủ ý tốt thì Mạnh Thiên Hạo đã xảy ra chuyện. Sau đó cô ta cũng bị vướng vào. Cô ta vừa tức tối vừa có một loại hưng phấn quỷ dị, lần này Dụ Đồng sẽ biết Khúc Kim Tích bẩn thỉu và đáng ghét tới mức nào. Mối tình đầu anh ta ngày nhớ đêm mong không chịu buông bỏ. Ban đầu đá anh không chút do dự. Quay đầu lại đã lên bu bám lấy Thẩm Thính. Còn dây dưa không rõ với người đàn ông khác. Loại phụ nữ như thế. Có chỗ nào đáng để anh lưu luyến. Nhưng mà khiến cho Liễu Tư không nghĩ tới chính là. Sau khi Khúc Kim Tích được tẩy trắng. Cô ta không những bị công ty vứt bỏ mà các tài khoản mạng xã hội đều là tiếng mắng chửi. Mắng cô ta ác độc. Đào hố hại bạn thân. Không phải là người. Chuyện đã cách đây một năm. Cô ta thấy cuộc sống của Khúc Kim Tích hoàn mỹ như thế nên muốn tạt nước bẩn lên người cô. Sắp tới cuối cùng, cô ta lại không nhẫn tâm kéo Dụ Đồng vào. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nói ẩn ý ở chuyện giấy đăng ký kết hôn. Chỉ có tự làm mới đủ bí mật. Sẽ không có ai phát hiện là cô ta phát tán. Mong muốn của cô ta không nhiều. Thấy có người mắng Khúc Kim Tích là cô ta đã thỏa mãn rồi. Hai ngày sau, tin tức thứ nhất bùng nổ trên các tin tức lớn. Có người ngoài mặt là người mới của Thanh Mộng Entertainment Liễu Mộng Thành. Thực tế là Liễu Tư đã đổi khuôn mặt nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó có hợp sức với Mạnh Thiên Hạo cùng nhau bẫy Khúc Kim Tích. Hiện giờ lại giễu cợt Khúc Kim Tích không xứng với Thẩm Thính. Loại đàn bà hay ganh ghét thường có nhiều mặt. Cách chương.